Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, màu vàng máu thịt ma hộp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành bảo thải hồng phế tích. Vốn là bị hoa hồng tô điểm đẹp lâu đài đã không còn tồn tại. Nhất là vách đá bị nổ sụp, nền móng bị hủy lâu đài đã không cách nào tu bổ. Còn sót lại 1/3 lâu đài, cần cù người hầu gái bắp thịt dọn dẹp sạch nơi này, sụp đổ gạch đá sửa sang lại ra có thể cung cấp chỗ ở. Triệu Mục thời gian đầu tiên ra lệnh một nửa người hầu gái bắp thịt đi đảo cầu vồng các nơi ổn định. Thế cục, lớn như vậy động tĩnh, toàn bộ đảo cầu vồng đều bị kinh động, trừ lâu đài người hầu gái bắp thịt. Toàn bộ trên đảo còn có tất cả lớn nhỏ phân tán ở 6 trấn trên 300 cái người hầu gái bắp thịt. Cuối cùng còn có 200 cái người hầu gái bắp thịt ngồi đảo cầu vồng chỉ có 2 chiếc 3 cột buồm. Thuyền buồm dò xét chung quanh vùng biển. Cái này tổng cộng 600 cái người hầu gái bắp thịt. Chính là trước mắt hắn chống lại Hắc Dạ đại công toàn bộ chiến lực. 450.000 dân lãnh địa. Trong đó ngược lại là có một ít có thể giết người. Nhưng những người này căn bản không trông cậy nổi. Mất tích chết mấy chục ngàn khỏe mạnh trẻ trung. Để cho cầu vồng bá tước cùng mình dân lãnh địa đã sớm cách trong tâm đức. Muốn lấy lại lòng dân, Triệu Mục nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất biện pháp chính là gài tang vật cho Hắc Dạ đại công. Những thứ này cũng không đủ. Triệu Mục ngồi ở trước bàn đọc sách, lấy ra máu thịt ma hộp rơi xuống. Màu tím siêu duy thẻ bài. 600 người hầu gái bắp thịt. Đủ để đối phó công quốc Hắc Dạ bất kỳ một người nào bá tước. Thậm chí số ít mấy cái hầu tước cũng có thể cứng rắn đụng. Nhưng là đối mặt Hắc Dạ đại công không được. Bởi vì là Hắc Dạ đại công trong tay rất có thể nắm giữ được gọi là người nghèo tường vi trung vô. Cùng binh khí, cái gọi là người nghèo hoa tường vi, đặt ở đã từng là Lam Tinh vậy thì tương đương với bom nguyên tử. Bất quá lại có chỗ bất đồng. Hoa tường vi chủ yếu là một loại kịch độc. Loại kịch độc này một khi trúng độc, coi như là đương kim loài người mạnh nhất niệm năng lực người cũng không cách nào sống sót. Xưa này đều là Hunter nhân Hunter thế giới quốc gia nhỏ bảo vệ mình vũ khí. Hắc Dạ đại công trong tay, có khả năng rất lớn có hoa tường vi, trước kia không có đối với đảo cầu vồng dùng, không phải là không tốt hoàn toàn xé rách mặt đồng thời vậy tham đồ máu thịt ma hộp. Dẫu sao công quốc Hắc Dạ còn có những thứ khác quý tộc, tùy tiện đối với an phận thủ thường đảo cầu vồng đầu thả hoa tường vi, trực tiếp sẽ đưa tới những thứ khác tất cả quý tộc kiêng kỵ và bất mãn. Thân là quý tộc, bọn họ sẽ không cho phép loại này trắng trợn cướp đoạt. Ngày hôm nay không ngăn lại, Hắc Dạ đại công nếm được ngon ngọt thì có thể tổn hại đến cái thứ hai quý tộc lợi ích. Nhưng bây giờ Hắc Dạ đại công, một cái bị thương nặng sắp chết người hiển nhiên không biết chiếu cố đến nhiều như vậy. Có thể chống cự hay không công quốc Hắc Dạ, trừ hắn tự thân thực lực. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào máu thịt ma hộp. Máu thịt ma hộp lực lượng đem quyết định hắn là buông tha đảo cầu vồng vẫn là chết thủ đảo cầu vồng. Nghĩ đến đây, Triệu Mục làm gãy trong tay màu tím siêu duy thẻ bài. Nhắc nhở, ngươi mở ra siêu duy thẻ bài. Màu tím, nhắc nhở, ngươi đạt được 1.000 siêu duy tiền. Nhắc nhở, ngươi đạt được bí bảo máu thịt ma hộp LV1. Màu vàng, máu thịt ma hộp LV1, 1.100, phẩm chất, màu vàng nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter kỹ năng 1, máu thịt để dành LV1 có thể để dành 1.000 tấn máu thịt kỹ năng 2, máu thịt nhân bản vô tính LV1 chỉ cần một chút tế bào là có thể nhân bản vô tính ra một cái giống nhau như đúc thân thể. Kỹ năng 3. Gen điều chỉnh LV1 có thể có hạn độ điều chỉnh sinh mạng tổ người máy thành. Kỹ năng 4, gen cường hóa LV1 thông qua đối với người máy phân tích có thể chế tạo bất đồng cường Hóa dược tề kỹ năng 5. LV7 có thể mở. Chấm điểm 60. Đạt tới màu vàng phương diện trang bị giới hạn chấm điểm. Có hiếm hoi đặc thù cường hóa thuộc tính. Đặc thù thuộc tính, trừ niệm đánh giá, xuất xứ từ với thần bí trái cây. Đi qua niệm năng lực người cái hiện hóa sinh ra bí bảo. Dung hợp trừ niệm sư niệm xảy ra dị biến, nhưng cũng trở về thuộc về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Cẩn thận không nên để cho mình thành là máu thịt ma hộp thức ăn. Gen điều chỉnh, Triệu Mục kích động nói, máu thịt ma hộp 4 cái đã biết kỹ năng, 1 cái không biết kỹ năng. Hơn nữa đặc thù cường hóa mang tới trừ niệm năng lực. Trừ gen điều chỉnh cái này bị triều đại cầu vồng bá tước lơ là kỹ năng. Còn dư lại kỹ năng mặc dù vậy rất chân quý nhưng là hoàn toàn không bị hắn coi ra gì. Gen điều chỉnh là một cái tiềm lực vô hạn kỹ năng, giống như Ariza là một cái trời xanh thạch nữ. Gen điều chỉnh là có thể dễ như trở bàn tay đối với nàng mở ra chữa. Nhưng là nàng không có làm như vậy, bởi vì là nàng rốt nát, đảo cầu vồng chân thực quá nhỏ, nơi này không có ngoại giới phát đạt khoa học, chớ nói chi là tiến hành gen phương diện nghiên cứu. Không có phương diện này tương quan kiến thức kỹ năng này chính là phế. Nhưng là rơi vào tay hắn bên trong cũng không giống nhau. Tương lai 300 năm, có một loại khoa học là tất cả siêu duy người tiến hóa phải nắm giữ. Đó chính là gen siêu duy kỹ thuật. Mỗi một cái siêu duy người tiến hóa đều phải nắm giữ tương quan kiến thức. Cái gì là gen siêu duy? Nói đến gen siêu duy, không thể không nhắc tới Thự Quang Liên Bang gen điều chế kỹ thuật. Thông qua gen điều chế, có thể thanh trừ trong cơ thể vô dụng gen, để cho người ta thân thể tố chất đại phúc cường hóa. Thậm chí có thể dung hợp các loại ma thú gen, để cho thân thể con người đạt được các loại năng lực siêu phàm. Loại kỹ thuật này duy nhất thiếu sót chính là thất bại tỷ lệ rất cao. Dẫu sao thân thể con người gen quá phức tạp, mỗi một người cũng không có cùng. Công dân gen là nhất thăng bằng. Gen điều chế người nếu như chẳng qua là đơn thuần trừ một ít không có hiệu quả có hại gen còn dễ. Nói, một khi dung hợp từ bên ngoài đến gen, phàm là cùng trong cơ thể gen sinh ra mâu thuẫn, lập tức chính là gen hỏng mất kết quả. Đương kim liên bang hơn một nửa dân số là gen điều chế người. Nhưng là dung hợp ma thú người máy gen dung hợp người 100 triệu người chỉ có một. Trước mặt siêu duy người tiến hóa xuất hiện, càng làm cho loại này không chính chắn gen dung hợp kỹ thuật bị gác lại. Nhưng là tương lai 200 năm sau, máu thịt ma hộp xuất hiện thay đổi hết thảy các thứ này. Máu thịt ma hộp có thể nhân bản vô tính thân thể. Sau đó ở nhân bản vô tính trên thân thể mặt tiến hành các loại thử nghiệm. 10 lần thất bại sẽ tới 1.000 lần. 1.000 lần thất bại sẽ tới 1.000.000 lần. Bởi vì là máu thịt ma hộp có thể trở về thu thất bại nhân bản vô tính thể máu thịt. Ở giữa tạo thành hao tổn hoàn toàn ở phạm vi thừa nhận. Cuối cùng đi qua vô số lần thất bại, đạt được một người hoàn mỹ nhất gen phương án sửa chữa. Trên thực tế không phải là không có người nhân bản vô tính kỹ thuật. Chẳng qua là tiêu hao quá lớn cùng máu thịt ma hộp giá rẻ so sánh cái trước quá khó khăn. Ở máu thịt ma hộp trên căn bản, Thự Quang Liên Bang ở 200 năm sau hao phí vô số tài nguyên ra đời cái đầu tiên gen siêu duy. Người tiến hóa, loài người cái đầu tiên gen siêu duy người tiến hóa. Đã từng là tất cả siêu duy người tiến hóa diễu cợt đối tượng. Nguyên nhân đơn giản, người này không phải siêu duy sinh mạng thể thế chấp, không có kỹ năng không có thuộc tính, có chẳng qua là siêu cấp cường đại thân thể, mà đây chút siêu duy người tiến hóa cũng có thể từ thế giới luân hồi đạt được. Vô luận là nghề vẫn là huyết mạch vẫn là năng lực siêu phàm. Gen siêu duy người tiến hóa ở lúc ấy bị cho rằng là siêu duy người tiến hóa vụng về bắt trước. Nhưng là 220 năm sau, cái đầu tiên đồng thời người tiến hóa xuất hiện, người này vừa là siêu duy người tiến hóa, lại đi qua gen siêu duy sửa đổi, ở ra đời sau trong thời gian ngắn là được là thự quang liên bang đệ nhất cường giả. Từ nay về sau liên bang mới tiến vào gen siêu duy thời đại. Ngay cả là đối với gen kỹ thuật nhất bài xích công dân siêu duy người tiến hóa, cũng không khỏi không đi học nắm giữ gen kỹ thuật. Thự quang liên bang tương lai ba đại hàng ngũ, siêu duy người tiến hóa, gen siêu duy người tiến hóa, thực làm ra vẻ siêu duy người tiến hóa. Hôm nay mới bất quá tân thủ đệ nhất thế giới năm. Triệu Mục đã có chắc chắn đối với tự thân tiến hành bước đầu gen sửa đổi. Nếu như lại có thể được thế giới luân hồi cường hóa thân thể thủ đoạn, đồng thời cường hóa hạ sẽ đánh hạ cường đại thân thể cơ sở. Mà phần lớn ra năng lực siêu phàm cũng cần cường đại hơn thân thể thành tựu chống đỡ. Ước chừng dẫn đầu 220 năm kỹ thuật, nếu như cái này còn không có thể ngăn được Hắc Dạ đại công, hắn thật là trắng sống lại một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-nối-cong-nối-cuong-nối-long-tsa-nối-tion-nối-soa-nối-si-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạ